Gia Cát Linh ẩn, chương 91, tứ muội muốn liên minh với ta. Góc truyện audio.com, vụ án đã đưa lên hình bộ rồi, tội đã định, còn có thể làm sao đây? Như Nguyệt cho mày, Lọ Âu nói, quan lớn vẫn không chịu gặp chúng ta, nhưng trước hết vẫn phải nghĩ sau này làm sao có thể sống yên ổn trong phủ đây. Như Nguyệt nói ra chuyện mà nàng lo lắng ở trong lòng nhất. Đại phu nhân sẽ không đến nỗi không thèm quan tâm chúng ta nữa, chúng ta giàu gì cũng là con gái của cha mà. Hừ, nhị phòng chính là ví dụ tốt nhất, xảy ra sự việc như thế này ở trước mắt muội vẫn còn có tư tưởng ngây thơ như vậy. Như Nguyệt tức giận nói, tỷ tỷ, sau này chúng ta phải làm thế nào đây? Như Sương không ngừng lo sợ, đại phu nhân sẽ không gả chúng ta cho người khác làm tiểu thiếp đấy chứ. Muội còn nghĩ cái gì? Đi cùng tỷ đi đến Trục Nguyệt Hiên, đi tới đó làm gì? Tỷ tỷ muốn tìm ra Cát Linh ẩn tính sổ ư, chỉ cần đi với tỷ là được. Nhờ vào ánh sáng của nến, Gia Cát Linh ẩn đang lật xem một quyển sách. Mộc Tê tiến đến bẩm báo. Tiểu thư, Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư tới. Để các muội ấy vào đi. Gia Cát Linh ẩn để sách xuống, đi ra ngoài. Nguyệt Lan mời Như Nguyệt và Như Sương ngồi, dâng trà rồi cùng Mộc Tê lui sang một bên. Tứ muội, Ngũ muội, các muội đến tìm ta có việc gì không? Tam tỷ, muội cũng không vòng vo nữa, muội sẽ nói thẳng. Như Nguyệt uống một ngụm trà, bây giờ cũng không còn nhị phòng, mẹ muội lại gây ra án mạng, chỉ còn đại phòng. Tam tỷ chắc sẽ không quên trước đây đại phòng đối xử với chúng ta như thế nào. Tứ muội là muốn liên minh với ta. Gia Cát Linh ẩn nhìn ra tâm tư của Như Nguyệt, tứ muội cũng nên biết đại phòng đối với ta cũng không có uy hiếp gì, vì sao phải liên minh cùng với các muội? Các muội có thể mang đến cho ta cái gì? Vì sao lúc này tứ muội và ngũ muội không quan tâm chuyện làm sao để cứu tứ di nương ra mà lại muốn tìm đồng minh? Gia Cát Linh ẩn, ngươi không cần phải làm bộ làm tịch. Như Sương tức giận nói, nếu không phải vì ngươi, mẹ ta cũng sẽ không mang trên lưng cái tội danh giết người. Lời nói của ngũ muội ta nghe thật không hiểu. Gia Cát Linh ẩn lạnh lùng nói, người đích thị là do tứ di nương giết, tại sao lại là vì ta nên bà mới mang trên lưng cái tội danh đó? Hừ, nếu như không phải vì ngươi bỏ gói thuốc độc đó vào người ta, mẹ làm sao có thể? Ngũ muội, chẳng lẽ muội đã quên người khởi xướng ra chuyện này là ai sao? Đừng nói nữa, Như Nguyệt kéo Như Sương, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Tam tỷ, Như Nguyệt tự biết mình không có bản lĩnh gì, không lọt được vào mắt của tỷ, nhưng sau này Như Nguyệt và Như Sương sẽ sẵn sàng làm mọi việc tam tỷ chỉ bảo, những việc lặt vặt tam tỷ sai bảo, bọn muội sẽ dốc sức làm theo. Chỉ mong tam tỷ có thể che chở chu toàn cho bọn muội. Tứ muội quả là đã đánh giá ta quá cao rồi. Bản thân ta đây còn khó bảo toàn, làm sao có thể che chở cho các muội chu toàn được. Ta có thể đảm bảo là chỉ cần tứ muội và ngũ muội không đối đầu với ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không đối địch với các muội. Tam thì thật sự là thấy chết mà không cứu sao? Trong ánh mắt của Như Nguyệt lộ ra một tia tức giận. Tứ tiểu thư, người hãy suy nghĩ thật kỹ lời của tam tiểu thư nói đi. Mộc Tê nhịn không được nói ra. Lời của Gia Cát Linh ẩn nói, sẽ để cho tỷ muội Như Nguyệt một đường sống, nếu các nàng sống an phận tất nhiên sẽ không có ai làm khó dễ các nàng, còn nếu không biết điều thì đó chính là tự làm tự chịu. Như Nguyệt đã hiểu, Như Nguyệt dừng một chút, tam thì nói như vậy, Như Nguyệt cũng an. Góc truyện audio.com, lòng, không làm phiền tam thì nữa. Như Sương, đi thôi. Tứ muội, ngũ muội đi thong thả. Gia Cát Linh ẩn gật đầu. Tiểu thư, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư sẽ thực sự sống an phận ư? Nguyệt Lan lo âu hỏi, có mới lạ đấy, Mộc Tê tức giận nói, loại người như thế để ở bên cạnh là nguy hiểm nhất, không biết lúc nào lại gây chuyện xấu gì. Phải cách xa ra mới có thể yên tâm một chút. Ngày thứ hai, trong phủ thừa tướng của Gia Cát Chiêm, có một vị khách không mời mà đến, Lưu quản gia đang chuẩn bị xuất môn, lại nhìn thấy một cây quải trượng của một vị lão phu nhân từ trong kiệu bước ra. Hắn nhanh chóng tiến lên hỏi, lão phu nhân muốn tìm ai sao ạ? Lão phu nhân liếc mắt khinh miệt nhìn Lưu quản gia, đầu ngưỡng thật cao, không khách khí nói. Bản thái quân muốn tìm ai còn phải thông báo với ngươi sao? Tránh ra, nói xong, lão phu nhân bước đi thong thả, đi đến phòng của đại phu nhân. Lưu quản gia nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của lão phu nhân, phần lớn khách của phủ thừa tướng đều là thân phận tôn quý, hắn cảm thấy mình hỏi thăm trước cũng không có chỗ nào không ổn, tại sao lại khiến lão phu nhân bất mãn? Lưu quản gia, lão phu nhân vừa nãy là mẹ của đại phu nhân Tiêu lão thái quân của Tiêu gia. Một gia nô đã làm vài chục năm ở phủ thừa tướng nói. Ta biết rồi, Gia Cát Chiêm đã hủy bỏ mọi lệnh cấm đối với Gia Cát Hồng Nhan, lúc này Gia Cát Hồng Nhan đang ở trong phòng của đại phu nhân, nói chuyện của tứ di nương. Đại phu nhân vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể suốt ngày nắm lì ở trên giường.